Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 187, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hạng Nam nhìn thấy bàn tay của Hồng Tiểu Binh đó lớn bằng nửa khuôn mặt mình, lập tức không dám phát ra tiếng nào. Mẹ của Trịnh Hạng Nam không ngờ con trai lại là người gây ra họa cho gia đình, lòng như si ế. Ế, tê lặng, ngất xỉu. Trịnh Quốc Đào thấy vợ ngã xuống bất tỉnh nhân sự, tức giận đến mức hộp máu. Trong cơn tức giận, ông ta không biết lấy sức lực ở đâu, thoát khỏi sự kiểm soát của Hồng Tiểu Binh, đứng dậy, đá một cú hung tợn vào Trịnh Hạng Nam. Trịnh Hạng Nam bị đá lăn ra vài mét, nhưng anh ta không hề kêu lên một tiếng nào. Bởi vì anh ta biết rõ trong lòng, mình đã làm hại cả gia đình, mình xứng đáng bị đánh. Vân Mộng Hạ Vũ, thậm chí bản thân anh ta cũng muốn tự đánh mình chết. Làm sao lại không suy nghĩ kỹ, cứ phải giữ lấy cuốn sách rắc rối đó. Anh ta thực sự là đã sống quá nhàn rỗi, đến mức không còn muốn sống nữa. Trịnh Hạng Nam hối hận không kịp, rất nhanh, nhà của anh ta bị đập nát bươm. Tiếp đó, gia đình ba người nhà Trịnh Hạng Nam, dưới sự ép buộc của đội Hồng Tiểu Binh, bị đưa đi cải tạo. Tô Nguyệt Hy chỉ thấy, đầu Trịnh Hạng Nam bị thương, quần áo rách nát, mặt còn bầm dập, trông vô cùng tả tơi. Nếu như đổi thành người khác, Tô Nguyệt Hy chắc chắn sẽ cảm thấy thương cảm. Nhưng Trịnh Hạng Nam là một ngoại lệ, cứ mỗi lần nhìn thấy anh ta, Tô Nguyệt Hy lại nhớ đến số phận của nữ phụ trong nguyên tác, cô lại không thể cảm thấy thương cảm cho Trịnh Hạng Nam nữa. Trong nguyên tác, lúc này Trịnh Hạng Nam hẳn sẽ thuyết phục cô gánh vác tội lỗi thay mình. Nhưng bây giờ Tô Nguyệt Hy đã sớm cắt đứt quan hệ với Trịnh Hạng Nam, do đó cô nghĩ rằng Trịnh Hạng Nam chắc chắn không còn mặt mũi nào để nói nữa. Nhưng Tô Nguyệt Hy đã đánh giá thấp Trịnh Hạng Nam. Anh ta có da mặt dày đến mức không gì sánh bằng, có thể nói ra mọi lời. Đúng vậy, khi bị dẫn đi, Trịnh Hạng Nam nhìn thấy Tô Nguyệt Hy, như thể đã thấy được phao cứu sinh. Anh ta bỗng nhiên lớn tiếng nói, Nguyệt Hy, anh bị oan, xin em hãy nể tình cảm giữa chúng ta, cứu anh với. Anh thề, chỉ cần em cứu anh, sau này anh nhất định sẽ chỉ yêu một mình em. Mẹ kiếp, ai cần cái tình cảm bẩn thỉu của anh chứ? Cút xa tôi ra. Tô Nguyệt Hy trong lòng chửi bới, vội vàng giải thích với đội Hồng Tiểu Binh đang chú ý đến mình. Đồng chí, tôi và anh ta không có quan hệ gì, dù chúng tôi từng đính hôn, nhưng anh ta đã sớm dính líu với em gái tôi, còn cưới nhau nữa. Chúng tôi có thù không đội trời chung, tôi tuyệt đối không che chở cho anh ta. Thì ra là vậy, đội Hồng Tiểu Binh bỗng hiểu ra, vì không liên quan, nên đội Hồng Tiểu Binh cũng lười để ý đến Tô Nguyệt Hy và anh trai cô. Sau khi xem xong cảnh náo nhiệt, sợ Trịnh Hạng Nam lại có hành động gây rối, hai anh em Tô Nguyệt Hy cũng vội vàng rời đi. Nhưng Tô Nguyệt Hy có một điều rất thắc mắc, trong nguyên tác không nói rõ, vậy cuối cùng là ai đã tố cáo Trịnh Hạng Nam? Thật đáng tiếc, đồng nghiệp của Tô Hồng Hưng không trở về, Tô Hồng Hưng và Tô Nguyệt Hy đành phải trở về nhà. Đêm đã khuya, tĩnh mịch bao trùm, bốn bề chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng mỏng manh lọt qua cửa sổ. Lẻn vào nhẹ nhàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 187 HTML. Trong căn phòng tối om, không thấy gì ngoài bàn tay mình, Trương Kiều Kiều và chồng nằm trên chiếc giường gỗ sơ sài. Dù đã đến giờ đi ngủ, nhưng cả hai đều trằn trọc không ngủ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phía bên kia bức tường thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng giường gỗ rung chuyển và những hơi thở gấp gáp kìm nén. Là người đã trải qua, Trương Kiều Kiều biết rõ em trai và em dâu bên kia đang làm gì. Trương Kiều Kiều mới chưa đầy 30, đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết, nửa đêm nghe thấy những âm thanh đó, lòng chị ta như bị bào mòn, cảm giác như có một ngọn lửa trong lòng muốn bùng phát. Trương Kiều Kiều cũng biết chồng mình không ngủ được, điều này có thể nghe ra từ tiếng thở dần trở nên gấp gáp của anh ta. Quả nhiên, sau gần nửa năm không gần gũi, chồng chị ta cảm thấy khó chịu là điều dễ hiểu. Dần dần, tiếng động từ phòng bên cạnh càng lớn, có lẽ họ tưởng rằng mọi người đã ngủ, không kiêng dè gì nữa. Trương Kiều Kiều cũng phát hiện bàn tay chồng mình từ từ di chuyển, hơi thở của chị ta trở nên gấp gáp, bắt đầu trông đợi. Quả nhiên, sau khi kiềm chế khoảng nửa phút, chồng Trương Kiều Kiều cuối cùng không nhịn được nữa, lẻn vào trong chăn của Trương Kiều Kiều. Tiếp xúc với chồng, tim Trương Kiều Kiều đập nhanh, khuôn mặt nóng bừng. Nhưng chỉ sau vài giây, chồng Trương Kiều Kiều đột ngột lại nằm trở lại vị trí của mình, còn nôn khan. Trương Kiều Kiều cảm thấy như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, chị ta ngửi thấy mùi tanh của mình phát ra, trái tim nóng bỏng từ từ trở nên lạnh giá. Người đàn ông bên cạnh không còn động đậy nữa, thậm chí còn giả vờ ngủ, phát ra tiếng ngáy, nước mắt Trương Kiều Kiều từ từ rơi xuống từ khóe mắt. Quả thật, giờ đây chính chị ta cũng ghét bỏ bản thân mình, làm sao chồng của chị ta có thể không ghét bỏ cho được. Nếu không phải vì chị ta mắc bệnh phụ nữ, chắc chắn chồng cũng không thể nhịn được nửa năm như vậy. Chỉ cần là bệnh của chị ta không được chữa khỏi, chắc chắn chồng sẽ không động vào chị ta. Nếu Trương Kiều Kiều bây giờ đã ngoài 40-50 tuổi, thì việc có chạm vào hay không cũng không quá quan trọng. Nhưng chị ta vẫn còn trẻ, cứ ba ngày hai bận lại nghe thấy tiếng ân ái từ nhà bên cạnh, trong khi mình lại như quá phụ sống, làm sao Trương Kiều Kiều có thể chịu đựng được. Hơn nữa, dù chị ta có thể nhẫn nhịn, chồng của chị ta lại có thể nhẫn nhịn bao nhiêu năm nữa chứ? Trương Kiều Kiều thực sự rất lo lắng, chồng của mình sẽ lén lút ngoại tình. Thậm chí chị ta còn thường xuyên mơ thấy chồng vì người phụ nữ khác mà đuổi mình đi, còn cho người phụ nữ đó đánh con mình. Dĩ nhiên, đó chỉ là giấc mơ, Trương Kiều Kiều biết rõ, chồng mỗi ngày đều đi làm cùng mình, không có cơ hội tìm người khác. Nhưng có thể ngăn chặn được một lúc, không thể ngăn chặn mãi mãi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cảnh tượng trong mơ của chị ta sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Chị ta không thể đợi đến khi gia đình tan vỡ mới hối hận, chị ta phải tự cứu lấy mình. Nghĩ về bác sĩ mà họ hàng của mình đã nói, Trương Kiều Kiều cắn răng, ngày hôm sau đã xin nghỉ phép nửa ngày, tìm đến Triệu Bích Nhu. Triệu Bích Nhu những ngày này đang ở nhà dưỡng thai, thấy Trương Kiều Kiều đến, chị ấy rất ngạc nhiên, mời Trương Kiều Kiều vào nhà, Triệu Bích Nhu rót cho Trương Kiều Kiều một cốc nước mới hỏi. Chị họ, sao chị lại đến đây? Trương Kiều Kiều nhìn Triệu Bích Nhu ra rẻ hồng hào, toàn thân toát lên vẻ hạnh phúc được yêu thương, cảm thấy đôi chút ghen tị, nói. Da rẻ em bây giờ thật sự rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như chị ta, da mặt vàng vọt, gầy gò, đầy tàn nhang, chính mình còn không dám nhìn vào gương. Cách Trương,